Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947, vô địch nhẫn. Trước tiên mở 10 cái kim cương thử nghiệm. Lý Huyền Dạ làm nóng người, hai tay đưa về phía cái thứ nhất kim cương Bảo Dương. Keng, mở ra kim cương Bảo Dương. Thu được đạo cụ ma thú cấp cao yếu quyết X1 cao cấp phải giết. Cho sủng vật triệu hoán thú học tập, tăng cường 20% vật lý phải giết xác suất. Thứ tốt, trở lại cho đậu đậu dùng. Sức chiến đấu có thể trực tiếp tăng vọt 5 phần chi nhất. Trở lại, keng, mở ra kim cương Bảo Dương thất bại. Bảo Dương biến mất, ngày ra ra ngươi. Trở lại, keng, mở ra kim cương Bảo Dương. Thu được sách skill ma phong 3x1 ma phong 3. Xuất từ long tộc thế giới. Đối với ma tộc có cường đại phong ấn hiệu quả, phối hợp nồi cơm điện sử dụng hiệu quả gấp bội, cũng là tốt đồ vật. Kiếm lời, keng, mở ra kim cương Bảo Dương, thu được thần khí Frostmourne X1 hỏa chi cao hứng đây. Keng, mở ra kim cương Bảo Dương, thu được Philosopher's Stone X1 luyện kim thuật sư. Ta đương định, keng, mở ra kim cương Bảo Dương, thu được chấm ngoặc kép. Một hơi đem 20 kim cương Bảo Dương mở xong, thất bại 5 lần, mở ra 15 kiện đạo cụ trang bị sách skill. Tổng thể tới nói, thu hoạch vẫn tính là khá là phong phú. Thế nhưng quả nhiên không có gì Lý Huyền Dạ mình có thể dùng đồ vật. Thực lực bây giờ của hắn đã đầy đủ mạnh mẽ. Một ít phổ thông đạo cụ trang bị, đối với hắn hoàn toàn không có gì tăng lên trợ giúp. Vẫn phải là xem còn lại 8 cái cầu vồng Bảo Dương a. Hít sâu một hơi, Lý Huyền Dạ dồn khí đan điền, bắt đầu mở ra cầu vồng Bảo Dương. Keng, mở ra cầu vồng Bảo Dương, thu được đạo cụ cánh cửa thần kỳ X1 cánh cửa thần kỳ. Chính bản cánh cửa thần kỳ, không phải hàng nhái giỏm, xung năng sau tức có thể sử dụng. Có thể trong nháy mắt đến 10 vạn năm ánh sáng bên trong mặc cho ngồi xuống đánh dấu khu vực. Quả nhiên là cầu vồng Bảo Dương. Không có khiến người ta thất vọng. Vừa ra tay chính là loại này nghịch thiên đạo cụ. Này cánh cửa thần kỳ có thể so với truyền tống trận dùng tốt hơn nhiều. Thuận tiện cấp tốc không nói. Tốn năng lượng cũng không cao. Còn có thể thực hiện số lượng lớn nhân khẩu rời đi. Quả thực chính là dọn nhà chạy trối chết nhất quán pháp bảo. Tiếp tục, keng, mở ra cầu vồng Bảo Dương, thu được đạo cụ miễn tử kim bài X1 miễn tử kim bài. Nắm giữ này lệnh bài, có thể miễn trừ một lần tử vong trạng thái. Miễn tử trạng thái có thể cầm tục 24 giờ. Thứ tốt, nếu như chỉ là phòng ngừa một lần tử vong nguy cơ, cái kia kỳ thực ý nghĩa không lớn. Dù sao người ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Nhưng cái này miễn tử trạng thái nhưng có thể duy trì dòng dã nhất ngày. Chỉ cần phát động hiệu quả về sau, trong 24 giờ, đứng bất động làm cho người ta chém đều không chết được. Keng, mở ra cầu vồng Bảo Dương, thu được đạo cụ không gian thăng vi cát X1 không gian thăng vi cát. Có thể tăng lên tư nhân không gian tiểu thế giới, không gian chiều không gian. Tăng lên trên diện rộng tư nhân không gian lãnh thổ lĩnh không diện tích. Cái này cũng không tệ. Lý Huyền Dạ trực tiếp cho hắn tư nhân không gian dùng tới. Trong phút chốc, tư nhân không gian quanh thân hỗn độn sương mù bắt đầu cấp tốc rút lui. Toàn bộ không gian tích bắt đầu điên cuồng mở rộng. Mỗi một giây đều sẽ tăng gấp mấy lần. Kéo dài đến mấy phút sau mới dừng lại. Nguyên bản nữ thần tiểu trấn liền chiếm cứ tư nhân không gian không ít địa bàn. Nhưng bây giờ, từ trời cao quan sát xuống, nữ thần tiểu trấn chỉ là toàn bộ bên trong không gian một cái điểm đen nhỏ mà thôi. Bên ngoài là vùng đất bằng phẳng bình nguyên địa hình. Toàn bộ không gian diện tích lớn khái tăng trưởng 1000 lần trở lên. Gần như có 1 vạn cây m2 thổ diện tích. Hơn nữa không chỉ có là không gian diện tích tăng cường. Theo chiều không gian tăng lên, toàn bộ tư nhân không gian cũng có vẻ lập thể hóa rất nhiều. Vốn là dựa vào một ít quang hòa mô đun loại hình đạo cụ duy trì sinh thái hệ thống. Nhưng bây giờ toàn bộ không gian có tự nhiên sinh thái hệ thống tuần hoàn. coi là một mảnh đường hoàng gia dáng nhỏ thế giới. Khá lắm, này khai phá một hồi phỏng chừng lại được tập trung vào không ít tiền. Có điều cuối cùng cũng coi như không cần chen lấn như vậy. Cũng coi như là một chuyện tốt. Triệu tập các nữ thần kể một chút đại khái tình huống. Lý Huyền dạ để nữ thần quân đoàn trước tiên đem toàn bộ không gian toàn diện thu dọn một mảnh. Tiến hành một ít quy hoạch, lấy ra tỉ mỉ chỉnh đốn và cải cách phương án. Sau đó Lý Huyền dạ cách mở tư nhân không gian, tiếp tục bắt đầu mở bảo dương. Keng, mở ra cầu vòng bảo dương. Thu được nhân quả sách skill vong linh nhạc dạo X1 vong linh nhạc dạo. Vì là người chết mà tấu vang lên giai điệu. Quần thể thống ngự loại tăng cường bắp. Có thể tăng lên dưới trướng thống ngự tử vong chủng tộc 200% 2000% sức chiến đấu. Cũng tăng lên trên diện rộng dưới trướng tử vong chủng tộc mặt trái skill hiệu quả. Kinh ngạc. Chuyện này quả thật là vì là Lý Huyền dạ Donny đóng giày skill A. Có vong linh nhạc dạo. Lý Huyền dạ dưới trướng cương thi quân đoàn trong nháy mắt thực lực tăng vọt A. Hơn nữa thì độc sức cuốn hút độ gặp tăng lên trên diện rộng. Không cần cân nhắc, Lý Huyền dạ trực tiếp học tập vong linh nhạc dạo. Lần sau đi thâm uyên là có thể cử đi chỗ đại dụng. Keng, mở ra cầu vòng bảo dương. Thu được đạo cụ pháp tắc cường hóa thẻ X1 pháp tắc cường hóa thẻ. Có thể tăng cường chỉ định pháp tắc đẳng cấp cộng 5. Lý Huyền dạ hiện tại toàn hệ pháp tắc cấp bậc là cấp 5. Cái này pháp tắc cường hóa thẻ tuy rằng không thể xem bất hủ thần mạch như thế tăng cường toàn hệ pháp tắc, nhưng có thể trực tiếp để mỗ hạng lực lượng pháp tắc đột phá cấp 10. Đây là thật lợi hại. Lý Huyền dạ trước vẫn muốn cho pháp tắc không gian đột phá cấp 10 về sau. Xuyên Việt vị diện bích trướng. Đi vạn giới bên dưới 3000 tiểu thế giới nhìn. Thử xem có thể hay không tìm tới cố hương của chính mình trái đất. Có điều muốn nói giá cả so với. Vẫn là pháp tắc thời gian khá là hữu dụng. Nếu như pháp tắc thời gian có thể thăng cấp 5. Vậy hắn lúc ngừng skill hiệu quả chỉ ít có thể tăng gấp đôi. Phỏng chừng có thể đột phá 1 phút lúc ngừng thời gian. Vậy thì có rất nhiều tác dụng. Nhưng đắn đo suy nghĩ về sau. Lý Huyền dạ vẫn là quyết định tăng lên pháp tắc không gian. Hắn cũng không phải sốt ruột đi tìm cố hương của chính mình trái đất. Ngược lại hắn kiếp trước một cái cô nhi. Vô thân vô cố. Hơn nữa đã nhiều năm như vậy. Phỏng chừng sớm không ai nhớ tới hắn. Thế nhưng Lý Huyền dạ vẫn là rất cần phải xuyên qua vị diện bích trướng năng lực. Bởi vì trả lại hắn dự định đi thần vẫn giới tìm kiếm tổ thần huyết trí. Thu thập bất hủ thần huyết. Keng. Khiến dùng pháp tắc cường hóa thẻ. Pháp tắc không gian cộng 5. Keng. Chúc mừng ký chủ pháp tắc không gian đột phá cấp 10. Ngưng tụ ra hoàn chỉnh pháp tắc mệnh văn. Pháp tắc mệnh văn. Lý Huyền dạ nhìn một chút giới thiệu. Phát hiện các hệ pháp tắc từ một level 10. Thuộc về cơ sở giai đoạn. Giai đoạn này pháp tắc là mảnh vỡ hình thái tồn tại. Là không hoàn chỉnh. Nhưng pháp tắc đột phá cấp 10 về sau, liền không còn là mảnh vỡ hình thái sao, mà là hoàn chỉnh một đoạn mệnh văn. Nó không nhìn thấy sờ không được, nhưng thiết thực tồn tại ở sâu trong linh hồn, an tĩnh chờ ở gần gũi nhất bản nguyên linh hồn địa phương. Lại như bản nguyên linh hồn hộ vệ như thế, có này tầng pháp tắc không gian mệnh văn bảo vệ, Lý Huyền dạ bản nguyên linh hồn từ nguyên bản không đề phòng trạng thái. Lập tức gia tăng rồi nhất nói cường đại lồng phòng hộ. Cảm giác an toàn lập tức tăng lên không ít. Ổn định tâm, Lý Huyền dạ bắt đầu mở ra thứ 6 cầu vòng bảo dương. Nói thật, có thể một hơi thành công mở ra 5 cái cầu vòng bảo dương. Lý Huyền dạ cảm giác hôm nay đã triệt để viên mãn. Coi như còn lại 3 cái bảo dương dù cho mở ra thất bại. Hắn cũng nhận, keng, mở ra cầu vòng bảo dương. Thu được siêu thần khí, vô địch nhẫn, X1, vô địch nhẫn. Tiêu hao giết chóc giá trị kích hoạt vô địch trạng thái. Mỗi 1000 không điểm giết chóc giá trị, có thể kích hoạt 1 giây vô địch trạng thái. Vô địch trạng thái, thần cản giết thần, ma chặn giết ma, cao nhất có thể thuấn sát so với mình trước mặt đẳng cấp cao level 10 đối thủ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.